Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 5 của truyện trinh thám hình sự Giáp Mặt của tác giả Phạm Khương. Mấy đêm nay, khu nhà Thịnh và Thái luôn sáng đèn. Những con rối khi bị động, chúng thường rúc sâu vào hang, co mình lại, nhưng mũi cứ khậm khịt. Khi có vật đến gần, chúng dùng những chiếc răng khỏe cắn bập về phía trước. Linh tính mách bảo bản năng loài thú. Tuy ở trong bóng tối, Thịnh và Thái lại luôn sợ bóng tối. Thịnh và Thái để điện suốt đêm đề phòng những gì đang đến từ nơi có ánh sáng. Do ánh điện sáng, đàn lợn trong chuồng phía nhà Thịnh đòi ăn suốt đêm. Chúng sụp cái mõm vào chiếc máng gỗ, húc đầu, uốn thân, đẩy nhau, tranh thủ liếm láp mùi thức ăn còn bốc ra từ thân máng gỗ. Mấy con chó dường như đã quen với tiếng động từ đàn lợn. Chúng nằm khoanh tròn trên bậu cửa, mắt thỉnh thoảng lại mở ra, đề phòng. Trong nhà Thái, phía bên ngoài, có vài ba người tay ôm súng đi đi lại lại. Những bước chân chậm chạp, rời rạc và trễ nải. Trên đầu người nào cũng đội chiếc mũ nổi đen hùm hộp, che hết trán. Thì thoảng hai ba người trụm lại mồi lửa thuốc lá hay vào trong nhà mang ra cái bát chuyển cho nhau uống. Trong gian phòng ngủ, hơn chục người đang ngủ, áo mở phanh ngực. Người nằm co khẩu AK kẹp trong tay và hai chân. Kẻ nằm duỗi, khẩu súng gối đầu hoặc để dọc theo thân. Có mấy người ngồi tựa lưng góc nhà, gục đầu lên súng ngủ, mái tóc dài phủ che kín mặt. Những chiếc bát lăn lóc bên cạnh, mùi thức ăn, mùi rượu, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc. Bên phòng hát karaoke, chiếc loa vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng cọ kẹ. Hệ thống đèn báo tín hiệu từ bộ tăng âm vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ. Có mấy người nằm rải rác trên phòng, rãi nhiều từ miệng ra, chảy xuống cả mặt sàn. Chai lọ đựng rượu nằm lăn lóc quanh người, những giấc ngủ mệt mỏi sau trận tiệc tùng ăn chơi vô tiền khoáng hậu. Mấy con chó lông xù màu đen, giống chó của người Mông, len lén đến liếm láp trên mặt, rồi mắt, xong quay vài ba vòng thu mình, nằm vào trong lòng. Có một vài người có tiếng thở phì phò, nặng nhọc như người làm việc quá sức, miệng há hốc ra để thở. Thái từ phòng bên đi sang, ngó nghiêng từng người, rồi lấy chân đá vào mông một người cao gầy, đang gục đầu vào mặt trước ghế, trên tay vẫn giữ khẩu AK. Bị đánh thức, người đàn ông đó choàng dậy, kẹp nhanh khẩu súng vào bên sườn. Mấy con chó thấy động chạy lại, quần bên chân Thái. Tao đây. Kéo vội chiếc mũ nổi đen đang che xuống quá trán về phía sau. Người đàn ông ngơ ngác, hướng mắt nhìn vào người vừa đánh thức. Dậy đi. Tao có việc. Nói rồi, Thái thùng thẳng bước qua những người còn đang ngủ. Đứng lên, người đàn ông cao gầy xách khẩu súng đi theo, bước loạng choạng qua từng người đang ngủ nằm phía dưới sàn, theo Thái vào phòng bên cạnh. Sánh này, mấy việc hôm nọ tao giao cho mày, làm xong chưa? Sánh nói trong cơn ngái ngủ. À, em làm xong ngày hôm đó mà đại ca. Sánh với tay lấy chai nước trên bàn, dốc ngược, chiếc kết hầu to như năm đấm chạy lên chạy xuống. Thế thì được. Dốc cả nước trong chiếc chai nhựa, Sánh dường như đã tỉnh táo hơn, nhìn Thái. Đại ca còn định hỏi gì à? Tao muốn hỏi mày, mấy chuyến vừa rồi, mày đưa mấy đứa sang bên kia lấy hàng, có thấy đứa nào có biểu hiện gì không? Giọng Thái xin xít qua kẽ răng, như để nhớ lại những điều xảy ra. Sánh chậm rãi. Không. Sau mỗi chuyến ấy nhận tiền xong chúng về ngay. Thế thái độ của thằng Xuông Thạt Chay, mày thấy thế nào? Ông ấy có ở đó đâu, chỉ có mấy đứa dẫn vào cái lán giữa rừng rồi giao hàng. Nhận xong tiền chúng nó cũng lẩn nhanh vào rừng hơn cả con cáo, tao còn không kịp nhìn rõ mặt mà đại ca. Sau mấy câu hỏi của Thái, Sánh nhận ra hình như ông chủ đang có nghi ngờ gì muốn được biết. Đại ca có chuyện gì à? Không. Có điều là tại sao mấy tháng nay các chuyến đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ hết? Cái đấy em làm sao mà biết được? Họ toàn bị bắt ở mãi xa thế, gần chỗ giao hàng. Đúng thế. Không lẽ đầu phía kia bị độ? Chuyện đây em chịu. Em chỉ biết sang bên kia nhận hàng rồi mang về. Ờ thôi, mày đi ngủ đi. Nhớ nhắc chúng nó canh gác cho cẩn thận đấy. Sành bước vội ra ngoài cửa. Mấy con chó vào theo, giờ cũng lún cũn chạy ra phía trước. Đưa tay lấy chai rượu trên bàn, Thái tu một hơi. Trả chiếc chai về vị trí cũ, Thái thở dài. Tiếng chim lợn săn đêm en éc phía rừng vọng lại. Quê Thái vùng chân núi Tản cũng có nhiều chim cú lắm. Đêm đêm chúng đi săn, tiếng kêu en éc như tiếng lợn. Những ngày bỏ quê đi kiếm ăn ở khu chợ cảng, thỉnh thoảng Thái cũng nghe thấy tiếng chúng kêu trên cao. Những lần đó, người dân ở đấy nói với nhau, nơi nào loài chim ấy bay đến, cất tiếng kêu là chỗ đó có người chết. Khi chim lợn kêu, người ta nhẩm đếm theo tiếng chim. Nếu 7 tiếng là đàn ông, 9 tiếng là đàn bà, Thái không tin, cho rằng nếu thế thì ngày ở quê cả đêm nghe tiếng chim lợn, nếu đúng thế có mà cả làng chết cũng chưa hết tiếng chim. Có lần khi còn ở khu chợ bến cảng, thấy Thái không tin, Hiền giải thích. Khi người chết, thân thể họ sẽ thoát ra một cái mùi đặc trưng. Loài chim này có thính giác rất nhạy nên phát hiện ra và báo hiệu. Cũng chính vì thế mà mỗi khi người ta nghe thấy tiếng chim lợn kêu en éc ở đâu là mọi người lại dùng son chậu nắp nồi, có khi cả mâm mang ra gõ, mong xua đuổi nó bay đi. Chả thế mà có người xưa có câu, cố nhìn nhà bệnh. Hiền có lấy ví dụ như khi chuồn chuồn bay thấp thì báo mưa, con kiến tha trứng lên cao là có bão, hay mới đây, trên báo còn đưa tin, bên Mỹ có con mèo dự báo chính xác, người chết. Nếu có ai đó hấp hối, con mèo đến bên cho đến khi người này chết. Hiền còn bảo thầy thuốc bắt mạch, sao biết được bệnh gì nếu không có khả năng dự báo biết được bệnh nhân bệnh gì để chữa, cũng như loài kền kền hay chiếu trên vô tuyến ấy. Xác thối cách cả ngàn km mà nó vẫn có thể phát hiện ra được. Thái nghe Hiền nói không tin, nhưng không nói lại. Thái chỉ biết, chim cú là loài chim săn chuột, ngay còn ở nhà có những đêm theo nhóm thợ săn vào rừng. Qua ánh đèn, họ nhìn rõ mắt chúng to tròn, mặt như mặt mèo. Gặp nó cánh thợ săn không bắn, mà để nó bắt chuột bảo vệ cho nương trên núi. Những lần ấy, Thái lấy viên đá ném, nó vụ cánh bay lên. Gió từ cánh phả cả vào mặt. Thế nhưng nếu nó phát hiện thấy con mồi, đôi cánh cụp lại ép sát vào thân, lao xuống, nhanh như chớp, không một tiếng động. Từ ngày xa nhà, cuộc sống giang hồ có nhiều đêm nghe tiếng cú kêu. Thái lại nhớ tới về những ngày tháng còn ở quê. Hiền bảo chẳng qua là thói quen nghe lâu ngày, khi không được nghe thì nhớ như con người, nỗi đau có bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên. Nó là dấu ấn của cuộc đời, còn dấu ấn ấy đẹp đẽ hay xấu xí, thì nó vẫn là cái làm cho đời người không thể dứt ra được. Tối nay, Thái lại nghe tiếng chim cú vọng từ núi về, tiếng kêu sao dài, sao mà não nề làm vậy. Tiếng kêu như sự bất lực của kẻ đi săn trước con mồi, để con mồi trốn thoát. Vừa có sự tức giận, mà cũng có sự bế tắc từ bản thân. Bỗng Thái nhớ về quê. Mấy ngày trước, Thái sai sánh chuyển tiền về cho Hằng, vợ ở quê. Không biết Hằng đã nhận được chưa? Vì Thái mà làm Hằng khổ. Một mình hai lần sinh con, rồi cứ lầm lũi mà chăm nom khi ốm, khi đau. Bao nhiêu tiền Thái mới có thể trả được cái nghĩa vợ chồng mà kiếp này số phận đã ràng buộc. Cả một đời làm vợ, Hằng chưa biết đòi hỏi điều gì, chưa yêu cầu làm cho điều gì, cứ lặng lẽ âm thầm như con giun đào đất kiếm ăn. Ngay khi Thái mang tiền về làm cho ngôi nhà hai tầng, Hằng cũng không tỏ ra vui mà cũng chẳng rõ buồn. Nét mặt lúc nào cũng cứ thế, buồn buồn, chỉ tươi lên khi đêm được gối tay chồng. Có ai đó đã nói, vợ chồng là cái số, có muốn tránh cũng không được, nó như món nợ của kiếp trước mà kiếp này phải trả. Không biết kiếp trước Hằng đã làm gì nợ Thái mà kiếp này phải trả, phải chịu đựng. Hiền sắc sảo bao nhiêu thì Hằng lại hiền lành bấy nhiêu. Hiền liều lĩnh bao nhiêu thì Hằng lại trìn tru, nín nhịn bấy nhiêu. Hiền và Hằng như mặt trăng và mặt trời. Chỉ có Hải là khác. Hải dám nói điều mình thích, nói cái mình đòi hỏi. Cái gì Hải đã thích, cái gì đã đòi hỏi, Thái phải làm cho bằng được. Ờ phải rồi, Thái chợt nhớ ra. Đêm tân hôn hôm ấy, trong căn buồng của ngôi nhà xây gạch đá ong nơi chân núi, Tối ấy cũng có nhiều tiếng chim cú kêu lắm. Nó kêu đến mức bố Thái phải lấy khẩu súng kíp ra cửa nhà bắn đuổi đi. Rồi bố mẹ Thái nữa. Ngôi nhà xây gạch đá ong vẫn còn nguyên nếp xưa, vẫn phải lên nương mỗi vụ, xuống ruộng từng mùa. Cái nương trẻ chân núi chắc giờ cũng đã già phải thay giống mới. Đêm đêm, bàn tay sao trẻ xin xít nhựa của mẹ, giờ liệu có đóng vầng? Các nương trẻ ấy liệu có còn hay lại thu hồi cho người ta làm sân gôn, mở nơi nghỉ dưỡng spa? Thái nhớ mãi mẹ kể, ngày Thái lên hai vẫn còn bú, ăn không đủ no, vú mẹ hết sữa, Thái nhai nhai đến chảy máu cả đầu núm, từ hai mắt những giọt nước bỗng chảy dài xuống má. Thái đứng lên, đi lại phía két sắt, mở cửa, Thái kiểm tra lại số tiền, rồi đặt lại, khóa cửa. Như kẻ vô định, Thái đi sâu vào phía trong. Thái giật mình, ngày trước khi xây căn hầm này, sao Thái không mở lối thoát về sau? Chống hai tay, Thái đập nhẹ đầu vào bức tường, hai đầu gối khuỵu xuống. Thái không còn nghe thấy tiếng chim cú en ếch, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào dội lại. Một sự im lặng đến ghê rợn, sự im lặng như của một nơi rất sâu dưới lòng đất. Đi ra phía cửa, Thái định gọi ai đó rồi lại thôi. Thái ngã xuống chiếc sập làm từ hai tấm gỗ vàng tâm ghép lại. Con mực đầu đàn, khoanh tròn, nằm ngủ ngay bên cửa. Nó mơ điều gì mà từ miệng phát ra tiếng rên ư ử. Phía bìa rừng có tiếng chim bắt cô trói, cột gọi nhau thưa dần, thưa dần. Trời đã chuyển qua đêm, sang sáng. Có mấy bóng người trườn dưới hàng dây thép gai trên tường ra ngoài. Rất nhanh, tất cả lẫn vào bóng xám tường rào đá của các ngôi nhà. Có tiếng chó giật mình sủa dăm ba tiếng. Tiếng sủa không đủ làm loãng lớp xương la đà trên mặt đất. Xe của đại tá Trần Mạnh quay lại đến sân ủy ban nhân dân xã thì đại tá Phạm Tiến cũng vào đến nơi. Đại tá Trần Mạnh hội ý chấp nhoáng với đại tá Phạm Tiến rồi quyết định đưa trinh sát thực địa lần cuối trước khi tấn công, chứ không như lúc trên xe ông nói. Sau khi thống nhất, đại tá Trần Mạnh gọi thượng tá Nguyễn Thanh, thiếu tá Phạm Hữu, thượng úy Nguyễn Dũng và tăng cường thêm hai trinh sát đặc nhiệm mới xuống cùng đại tá Phạm Tiến chiều nay lên giao nhiệm vụ. Chiều tối sau bữa ăn, đại tá Trần Mạnh cùng đại tá Phạm Tiến gặp mặt tổ trinh sát. Tối nay, tổ công tác có nhiệm vụ điều tra xem việc bố phòng và số lượng các đối tượng thường xuyên có mặt ở nhà Thịnh và nhà Thái, xem các đối tượng hiện tại có các loại vũ khí gì, xác định điểm đột nhập khi nổ súng, phương thức vô hiệu hóa hệ thống camera. Nếu tổ thấy cần tăng cường người, tôi sẽ bổ sung thêm. Chuyến đi lần này quyết định giải quyết chuyên án đấy. Thủ trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Thành nói. Tổ cần lăn tăn điều gì nữa không? Không có vấn đề gì nữa, chúng tôi đã sẵn sàng. Tốt, công chuẩn bị đi. Trước khi đi, có gì cần cứ nói. Khi tổ trinh sát xuất phát, đại tá Trần Mạnh ngồi trao đổi với đại tá Phạm Tiến một vài việc nữa rồi tắt điện, ngả lưng lên trước ghế nan trong hội trường ủy ban chờ đợi. Gần sáng tổ trinh sát về, trên tay còn có mực cả một hũ rượu của trưởng bàn Sùng A Tổng gửi đại tá Trần Mạnh. Trưởng bàn gửi thủ trưởng, dặn khi nào thích thì điện lên, trưởng bàn gửi về. Thượng tá Nguyễn Thanh nói. Sao lại có chuyện này? Thượng tá Nguyễn Thanh kể lại cho đại tá Trần Mạnh nghe tình huống khi tổ công tác đột nhập vào theo hướng bản. Tình huống thế nên thượng tá Nguyễn Thanh lấy cớ nói đổ ra đây. Đúng là các ông, tí nữa thì hỏng bét việc. Đại tá Trần Mạnh cho mời đại tá Phạm Tiến và ban chuyên án cùng ngồi nghe. Sau khi nghe báo cáo kết quả trinh sát, đại tá Trần Mạnh cho tổ về nghỉ ngơi, rồi ngồi lại cùng ban chuyên án quyết định phương án giải quyết. Đại tá Trần Mạnh trao đổi thẳng thắn. Khi nghe cô gái khai báo, bản thân ông không tin Thái và Thịnh tập hợp được một số lượng tay chân và được trang bị vũ khí đến như thế. Khi tổ trinh sát báo cáo thì quả thực là vấn đề buộc đại tá Trần Mạnh và ban chuyên án phải tính kỹ. Với số lượng tay chân và số vũ khí mà chúng mua trang bị cho các đối tượng trên, hiện tại việc tấn công tiêu diệt là chắc thắng dù có thể có thương vong. Nhưng điều đặt ra, nhà Thịnh và Thái ở giữa bản khi nổ súng rất dễ gây thương vong đến dân. Để có thể giải vây, Thịnh và Thái cùng đám tay chân rất có thể sẽ bắt dân làm con tin. Khi đó hậu quả là khôn lường. Những gia đình có con em trong đường dây sẽ trở thành lực lượng tiếp tay cho chúng. Khi ấy, giải quyết chuyên án không còn chỉ là đối đầu, sẽ không chỉ là với các đối tượng trong đường dây ma túy, mà sẽ là với dân bản. Phương án tối ưu là phải di dân khỏi khu vực và cũng là cô lập được Thịnh và Thái. Xét mục đích của người dân tham gia trong đường dây ma túy của Thịnh và Thái, suy cho đến cùng, những người này cũng vì mục đích kiếm tiền, mưu sinh. Bản thân họ trước đây đều là những người dân lương thiện. Vì mưu sinh, vì nhận thức và hiểu biết có hạn, ngay việc nghiện hút nó cũng là một phần của thói quen phong tục cũ để lại. Ngay việc mua bán thuốc viện khi chưa được quy định cấm trong dân tộc Mông thì cũng là điều bình thường. Tiêu diệt thì dễ, nhưng để đưa được những người này về với cuộc sống hoàn lương làm người lao động mới là cái đích cần đạt đến. Pháp luật đâu chỉ có mục đích trừng phạt mà còn có tính giáo dục, răn đe. Ngay trong các điều luật, khi định tội danh, mức độ án phạt cũng quy định có độ mở từ khoảng năm nào đến năm nào. Đó chính là nét nhân văn của pháp luật. Tất nhiên, trong việc này cũng có một phần trong những năm qua, việc quan tâm định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất, nhận thức pháp luật của một bộ phận cán bộ và các cơ quan có liên quan chưa thật đúng mực. Căn bệnh thành tích hình thức, làm thì dở, báo cáo thì hay. Cán bộ quan liêu, ngại khó ngại khổ, thiếu trách nhiệm, không chịu xuống với dân để xem người dân cần gì. Dân không đủ no, đời sống khó khăn. Đây cũng chính là cơ hội để các loại tội phạm lợi dụng móc nối, lôi kéo. Để cô lập Thịnh và Thái, những kẻ cầm đầu tránh được thương vong, giảm được những thiệt hại về vật chất và cũng để người dân hiểu rõ pháp luật. Muốn thế thì phải tuyên truyền kêu gọi những người lầm đường lạc lối, vô tình tham gia tiếp tay cho đường dây ma túy hiểu rõ. Gần nghìn ngày xác lập chuyên án còn làm được. Tại sao dành thêm một vài ngày tuyên truyền kêu gọi cho các đối tượng hiểu, cho dân thông lại không làm? Đại tá Trần Mạnh tin rằng, nếu làm tốt việc này, không chỉ sàng lọc được ngay các đối tượng cầm đầu cốt cán mà cũng biết được ai là người có tính hướng thiện. Đây cũng là một cách phân hóa các đối tượng. Quay đầu là bờ, vì cuộc sống, vì gia đình và đứng trước những nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ là thế, song việc nổ súng tấn công cũng có thời cơ. Nếu theo Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết và kinh nghiệm của trường bàn súng Nga Tổng mà Đại tá Trần Mạnh nắm được, trong khoảng tuần tới, nắng nóng sẽ còn tiếp tục. Sau dịp nắng nóng sẽ có mưa, lúc đó nhiều khả năng còn gây lũ ống, lũ quét. Khi đó, việc tấn công trực tiếp vào sào huyệt của Thịnh và Thái sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể có khi không thực hiện được. Cũng liên quan đến việc tấn công, buộc phải nổ súng, việc di dân ra khỏi khu vực có chiến sự là việc cần phải làm. Nếu không di dân được ra khỏi bản, một khi các đối tượng khống chế được dân, thì việc tấn công cũng khó mà thành công. Biện pháp di dân như thế nào, tổ chức di dân ra làm sao, phương tiện vận chuyển, lương thực thực phẩm, đảm bảo, tất cả đều được Đại tá Trần Mạnh và ban chuyên án bàn đến. Sau khi nghe Đại tá Trần Mạnh trình bày các suy nghĩ và phương án triển khai thực hiện chuyên án, ban chuyên án quyết định điện báo về Bộ xin tăng cường lực lượng đặc nhiệm và vũ khí trang bị. Việc bố trí sử dụng lực lượng tại chỗ cũng được xem xét chi tiết và cụ thể. Ban chuyên án cũng đã đưa ra một loạt các tình huống và được bàn thảo kỹ lưỡng. Từ trước đến nay, ít có chuyên án nào phải dùng lực lượng có trang bị vũ khí tấn công trực diện như lần này. Công tác hậu cần, công tác cứu thương, ổn định địa bàn sau khi tấn công và kể cả việc truy bắt các đối tượng bỏ chạy lẩn trốn trong dân đến phong tỏa khu vực khi phát lệnh tấn công. Phương án tác chiến, triển khai tổ chức lực lượng được ban chuyên án cho ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh lần cuối trước khi báo cáo lên bộ. Đến chân dốc Mất Em, mấy chiếc xe máy quay lại. Từ đây đến điểm tập kết phải vượt qua 4 ngọn núi cao hơn 2.000 mét với quãng đường khoảng hơn chục km. Đây là điểm ban chuyên án xác định là điểm phục kích nhằm đánh chặn các đối tượng vượt núi chạy trốn sang bên kia biên giới. Khi cần thiết có thể hỗ trợ cho các lực lượng khi nổ súng. Thiếu tá Phạm Hữu kiểm tra lại quân tư trang của từng người rồi đi trước dễ xuống con suối cạn. Cứ ngược suối mà đi sẽ đến được chân của đỉnh Dài Quạt. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ 30 sáng. Thực ra gọi là con suối cạn vì con suối này chỉ có nước vào những ngày mưa. Hết mưa con suối lại trơ đáy. Do độ dốc cao, vách núi gần như dựng đứng. Khi có mưa, lượng nước trên đỉnh Dài Quạt không kịp ngấm xuống đất đổ vào, tạo nên dòng chảy. Cũng vì thế mà lòng suối lồn nhồn những tảng đá. Có nhiều đoạn suối hẹp, những tảng đá to, nước không cuốn xuống dưới được, mắc lại nằm trơ giữa lòng suối. Những thân gỗ nằm chắn ngang đường lâu ngày. cây mục lớp vỏ lấp loáng vệt lân tinh. Cỏ chỉ hai bên suối mọc cao ngập đầu người. Những thân cây hai bên do bị nước xối làm cho phần rễ phía suối cũng không còn chỗ bám, trụm đầu vào nhau. Để tránh để lại dấu vết, tổ công tác vừa đi vừa xóa dấu vết. Càng lên cao, lòng suối càng hẹp, lúc này chỉ như một khe đá bị nứt ra. Muốn vượt lên, hai tay bám vào dây rừng, hai chân dạng ra. Đạp vào hai bên sườn núi đá, lựa những mỏm đá nhô ra để đặt chân rồi tay kéo, chân đạp, dướn người vượt lên. Trên các thân cây gỗ, vỏ mốc, những thân rêu bám vào thiếu nắng xám ngoét, bám tay vào nhơn nhớt chân tuột. Phía trên cao, những cành phong lan rủ xuống, nhiều cành phong lan rủ dài xum xuê chạm vào mặt người. Thiếu tá Phạm Hữu thỉnh thoảng lại quay người nhắc anh em trong tổ, theo người trước đặt chân vào đâu thì người sau đặt vào đó, không để gãy cành cây, để lại dấu vết trên đường. Từ lúc vào khe núi, bám vách đá như những chú dê rừng, cứ đi được khoảng 15 phút, thiếu tá Phạm Hữu lại cho anh em nghỉ lấy sức. Những lúc như thế, chân tìm môm đá nhô ra, tay bám vào dây rừng, tựa lưng vào gờ đá, nép người vào vách núi. Anh em trong tổ tranh thủ nghỉ lấy sức. Cứ thế nghỉ mấy phút rồi cả tổ lại bám vách núi vượt lên đến đỉnh rè quạt. Thấy có khoảng đất rộng, đưa tay nhìn đồng hồ, thiếu tá Phạm Hữu cho tổ dừng chân, lấy cơm nắm ăn và ngồi nghỉ nửa tiếng. Thấy mấy anh em cứ uống nước ừng ực hết tới nửa chai. Thiếu tá Phạm Hữu thò tay vào túi lấy một quả chua me rừng, nhúm hạt muối, đưa vào miệng. Thấy mọi người ngơ ngác không hiểu, thiếu tá Phạm Hữu nhỏ nhẹ. Các ông ấy, ở rừng mà không biết tận dụng thế mạnh của rừng, sản vật của rừng, sống thế phí đời dài lắm. Anh làm ai cũng như anh không bằng. Được như anh ấy, có mà chúng em cũng thiếu tá cả rồi nhá. Thượng úy Nguyễn Dũng đáp lời. Các cụ xưa đã dạy, học ăn học nói, học gói học mở. Không biết thì phải hỏi, biết dốt mà không hỏi, giấu dốt thì sẽ ngu lâu cả đời thôi. Ngu đấy gọi là ngu lâu khó đào tạo. Thế anh nói cái anh đang ăn đấy là cái gì? Nói để anh em biết còn làm theo. Muộn rồi. Còn nói bây giờ ấy cũng không còn cơ hội làm theo nữa, nha. Người miền núi, khi đi rừng, người ta thường để ít quả me rừng trong túi, mang theo ít muối. Mỗi khi khát nước, lấy ra một quả, nhấm thêm hạt muối. Cứ thế đi cả ngày vẫn không khát. Thiếu tá Hữu thùng thẳng phổ biến kinh nghiệm. Ôi giời, anh là người dã man nhất quả đất mà em biết. Khi đi cứ lặng lặng làm không nói cho ai biết. Để ai cũng phải mang theo chai nước to tổ bố ra. Thì có ai hỏi đâu. Nhờ, mà thôi, mang thế cho lần sau nhớ, nha. Bài học cho những kẻ giấu dốt. Thiếu tá Hữu trêu. Nói thật trên đời em chưa thấy ai quá đáng như anh đấy. Mọi người cùng cười nói. Thôi cũng được. Đáng cũng được. Giờ đi tiếp nha. Sau khi nghỉ ăn cơm, ai cũng thấy khỏe lại đôi chút. Cả tổ bám dây rừng tụt xuống dưới. Khi xuống đến mỏm đá nhô ra, thiếu tá Phạm Hữu ra hiệu cho cả tổ dừng lại. Đứng từ đây nhìn xuống, mắt thường đã có thể nhìn được những mái tôn mới lợp màu xanh, màu xám xám của mái tôn cũ và cả màu trắng trắng của các mái nhà fibro xi măng. Hai tay vừa khoác chiếc áo ngụy trang ra sau lưng, thiếu tá Hữu vừa nói nhỏ. Dũng, ông xem cự ly từ đây đến khu vực bản là bao nhiêu? Thượng úy Dũng lấy trong ba lô, loại ba lô có dây rút, đầu, thường trang bị khi đi rừng ra chiếc ống nhỏm. Cái thằng này phải nằm xuống vừa đo độ xa vừa xác định vật che khuất chứ. Đứng thế thì nói làm gì? Mấy chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm cũng vội vàng lấy áo choàng ngụy trang ra khoác lên vai. Cái thằng kia nữa, mày lấy chân dọn đá đi, lấy chỗ nằm thì có khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Nhìn thấy đá ngược mặt lên thế kia thì phục vào mắt à? Thiếu tá Hữu lại mắng tiếp một chiến sĩ trẻ đặc nhiệm vừa mặc áo lá ngụy trang vừa có ý dọn lá để lấy chỗ nằm. Cự ly từ đây về bản là 644 mét. Thượng úy Dũng báo cáo. Cự ly này liệu ông có thể xử lý được không? Thiếu tá Hữu hỏi giọng nghi ngờ. Anh coi thường em vừa chứ. Khẩu Ragunov cự ly này hiệu quả nhất đấy ạ. Thượng úy Dũng nhấm nhẳng. Coi thường gì, tôi hỏi thật đấy. Lúc bắn trượt lại đổ leo dốc, mắt mờ, có giọt xương trên khe ngắm. Thiếu tá Hữu thùng thẳng nói. Đưa mắt quan sát tổ một lượt, thiếu tá Hữu thấy cả tổ ai nấy đã vào vị trí nằm xuống bên cạnh thượng úy Dũng. Thiếu tá Hữu đưa tay với lấy ống nhòm. Cự ly này là lý tưởng rồi. Tầm quan sát rộng, không bị vật che khuất, che đỡ cản trước mặt. Thiếu tá Phạm Hữu nhắc mọi người về các quy định. Thời gian nằm phục còn qua đêm. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.

ông điện chỉ đạo các tổ kiên trì mai phục, tăng cường quan sát mọi di biến động trên phạm vi vị trí được giao, sẵn sàng ngăn chặn tiêu diệt các đối tượng liều lĩnh. Riêng tổ phục kích dưới đỉnh Dẻ Quạt, ông yêu cầu phải quan sát 24/24 mọi diễn biến hoạt động của khu nhà Thịnh và Thái. Ông yêu cầu tổ phục kích chỉ được nổ súng khi có lệnh, khống chế các đối tượng có thể quan sát, nắm bắt được các hoạt động của các đối tượng, lực lượng, tạo tâm lý lo sợ khi di chuyển trong khu vực. Tổ tuyên truyền sẽ phát loa kêu gọi đầu thú và điểm tên từng đối tượng trong đường dây. Việc phát loa điểm tên để các đối tượng thấy rằng những tội lỗi của chúng đã bị các cơ quan nắm rõ, nhưng đồng thời cũng để cho gia đình các đối tượng biết được người thân của họ đang rơi vào nguy hiểm, để có mối liên hệ nào sẽ tác động lên các đối tượng. Dẫu mọi người nhất trí với những gì mà Đại tá Trần Mạnh và Đại tá Phạm Tiên đã thống nhất, nhưng trong sâu thẳm không phải đã nhất trí hoàn toàn. Từng giờ trôi qua, cái nắng đã đủ thiêu cho một khoảng không gian oi bức đến ngột ngạt và càng làm nóng thêm những điều còn chưa thông trong mỗi con người. Chút nóng bỏng và lo lắng dần dần rồi cũng qua đi. Sau loạt súng từ nhà của Thái, rồi tất cả lắng xuống, chỉ còn tiếng loa từ chiếc xe của lực lượng đấu tranh. Một ngày dài nặng nề trôi qua. Ly cà phê hòa tan trên bàn nguội lạnh, phía đáy cốc đã có màu trắng trắng lắng xuống. Khi bóng nắng đã ngả chiều, chút gió đã nổi lên, làm dịu đi đôi chút oi nồng. Chủ cửa hàng tạp hóa chạy sang sở chỉ huy chuyên án, tiếng chủ cửa hàng vội vàng, các từ cứ dính chặt vào nhau. Có gì thì anh cứ bình tĩnh nói em nghe xem nào. Đại tá Trần Mạnh trấn an. Có gì cũng cứ bình tĩnh để nói chứ. Giọng chủ cửa hàng tạp hóa hồn hển, cứ như sợ không nói ngay được thì sẽ biến mất. À vâng vâng các thủ trưởng ơi, bên trong nhà Thái vừa gọi ra, nói là chở mì tôm vào cho họ. Đại tá Trần Mạnh chậm rãi. Thế à, lâu tranh. À mới đây thôi, họ gọi nói là tôi chạy sang báo các thủ trưởng ngay. Cảm ơn anh. Thế các bác nói em có chở vào cho họ không à? Chở hay không là do anh chứ, anh có dám chở vào không mới là quan trọng. Chúng tôi có bán hàng đâu mà biết được, có phải thế không? Đại tá Trần Mạnh cười nói vui. Ô thế thì... Có tiếng chuông điện thoại trên máy bộ đàm, tín hiệu gọi từ tổ phục kích. Đại tá Trần Mạnh cầm máy lên. Tổ phục kích à? Báo cáo thủ trưởng, đối tượng Thịnh đang có dấu hiệu bỏ trốn. Thế à? Trên người Thịnh mang theo vũ khí và lựu đạn. Đối tượng đã ra khỏi nhà, đang ngoài vườn sắn. Có nhìn rõ đối tượng không? À rõ, rất rõ. Có tiếng súng vọng lại. Thái đang nổ súng tiến về phía bờ rào, hướng tổ phục kích giáp bìa rừng. Xin ý kiến thủ trưởng. Tiêu diệt mục tiêu. Đại tá Trần Mạnh ra lệnh. Rõ. Cậu Dragunov từ từ hướng nòng về phía Thịnh. Thấy hai tên tay chân rơi từ mái nhà xuống, Thái và đám tay chân vội vã nổ súng. Sau một phút hoảng loạn, Thái bò lại phía hai tên đang nằm dưới giọt danh. Vừa thấy Thái, hai tên lóp ngóp bò dậy, hướng mũi súng về phía trước. Thái đi giật lùi vào trong nhà. Mấy tên ở ngoài sân cũng vội vàng vào theo. Mấy thằng đang nằm phù phục góc nhà lồm cồm bò lại gần. Chúng mày làm sao thế? Thái hỏi. Dạ, không sao. Hai thằng vừa rơi từ mái nhà xuống trả lời. Thế tại sao lại rơi từ mái nhà xuống thế? À, chúng em bị bắn từ phía sau. Sao chúng mày biết? Chúng em chỉ nghe thấy cạch một tiếng, mái tôn bị thủng, thế là chúng em rơi xuống. Cả nhóm đưa mắt nhìn lên mái, hai lỗ thủng xuyên từ mái này sang mái kia thành một đường thẳng. Kiểm tra khắp người, Thái thấy cả hai tên không làm sao. Thái chỉ tay, ý nói hai tên vào trong góc vào ngồi. Không lẽ... Thái đi đi lại lại rồi quay ra hỏi. Này, mấy đứa, thằng nào biết như thế là như thế nào không? Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau rồi lại ngước nhìn lên mái. Một thằng vẫn nằm nép bên góc nhà quay ra nói, giọng người dưới xuôi. Họ sử dụng súng bắn tỉa đại ca. May là chúng nó chưa chết. Hả? Súng bắn tỉa? Vâng. Ngày trước em có xem phim lính bắn tỉa của điện ảnh Mỹ nên em đoán thế. Đoán cái con cổ cặc. Nếu thế sao họ không bắn chết mà lại để cho chúng nó sống? Ờ, cái đấy thì em làm sao biết được. Có thể họ bắn trượt, cũng có thể họ cố tình bắn trượt. Ý cảnh cáo ấy đại ca. Nếu không thế sao họ phát loa gọi đầu thú? Mà em tin họ cố tình bắn trượt. Chứ nếu không, hai thằng này ngừng trao đổi không khí từ trên mái rồi. Thôi, ta biết rồi, không nói nữa. Thái bỏ mặc đám tay chân ở lại đi nhanh vào phòng. Thái đi rồi, đám tay chân cứ nhìn chằm chằm lên mái rồi lại nhìn sang hai thằng bị rơi từ mái xuống. Họ có loại súng gì mà nguy hiểm thế nhỉ? Không lẽ đúng như thằng kia nói? Nếu đúng như thế, chúng làm sao mà thoát được? Mấy đứa mon men bỏ lại gần thằng giọng dưới xuôi. Này, mày nói thật đi, có đúng thế không? Nhìn về phía phòng Thái, người đó chỉ tay vào phòng, đưa tay cắt ngang cổ, ra hiệu không nói được. Suốt cả sáng, Thái hầm hè, chẳng biết là hầm hè với ai, tất cả chỉ còn tiếng loa từ dàn hát karaoke rên rỉ khi lồng lộn lúc giận dữ. Thái như con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt, sẵn sàng cao cấu cắn xé bất cứ cái gì đến gần. Mấy đứa tay chân nem nép dàn về các góc phòng, lúc lôi hai thằng rơi từ trên mái xuống. Nghe nói đến bên kia dùng súng bắn tỉa, Thái sợ. Nỗi sợ hiện hữu không chỉ âm thầm mà Thái đã cảm thấy nó ngay trước mắt. Thằng ấy nói đúng. Nếu họ muốn hai thằng kia chết, chắc chắn chúng nó không còn đường sống. Họ cảnh cáo để Thái và nhóm tay chân biết rằng chúng không còn đường thoát. Để không lộ nỗi sợ hãi trong lòng, Thái bỏ vào phòng. Sau khi nghe tiếng thằng nói tiếng dưới xuôi, tất cả nhóm tay chân đều khiếp đảm. Chúng vón lại không còn nằm dài rác theo bố trí của Thái, khẩu súng giờ nặng trĩu trên tay. Đói, cái đói dày vò bản thân chúng. Hai ngày trước khi có đám gái thành phố vào, thằng nào thằng đấy cứ như trâu húc mà, cứ như cái chết đã cận kề bên cạnh. Những tưởng những điều tăm tối sẽ qua. Ngày hôm qua chúng nghỉ ngơi, ăn uống như được sống lại. Có bao nhiêu thứ có thể ăn được, uống được, chúng đều được đại ca Thái cho phép nếu muốn. Sáng nay, còn chưa đậy giấc, ngàn cơn rượu, tiếng loa đã đánh thức tất cả. Suốt một ngày tiếng loa kêu gọi liên tục, nếu mà là giọt mưa, cứ rền rĩ thong thả như thế, nhỏ giọt từ trên mái hiên xuống bên đá ngoài sân. Cái giọt mưa nhỏ ấy nhỏ giọt qua từng ngày, qua tháng, qua năm, rồi viên đá cũng mòn lõm xuống như hạt ngô đầu khoai. Đằng này liên tục như nước trên núi dội xuống, sẵn sàng cuốn văng mọi thứ trên đường chảy. Chúng nhìn nhau, nỗi lo sợ hiện lên từng nét mặt, ánh mắt. Trưa tranh thủ chia nhau số mì tôm còn lại, khi thằng Sánh mang gói mì tôm vào phòng, Thái hỏi. Sao không nấu ăn? Còn gì để nấu đâu đại ca? Mà tình hình này có đứa nào dám vào bếp mà nấu ạ? Nhỡ đâu? Thế cũng không còn gì ngoài mì tôm à? Vâng, mấy hôm nay ngày nào đại ca cũng cho ăn uống vô tư thoải mái, hết dọa. Ngay mì tôm cũng là gói cuối cùng, mọi người dành lại phần đại ca. Thế thì bảo chúng nó lợn gà chó mèo giết đi mà ăn. Còn thằng nào dám làm bây giờ nữa, nhớ đâu như hai thằng sáng nay thì sao ạ? Gọi cho thằng chủ cửa hàng tạp hóa ấy, đón nó trở vào. Dạ, để em gọi. Chiều sập xuống, đã có vài ba tiếng cú xa xa, có thêm tiếng quà quà chập chờn vọng lại. Suốt cả một ngày, chiếc loa trên chiếc xe đặc chủng của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy kêu gọi Thịnh Thái và nhóm tay chân buông vũ khí đầu hàng. Tên từng đối tượng được sướng gọn rành rọt. Trưa, chỉ còn ít mì tôm chia nhau, thằng Tránh gọi cho chủ cửa hàng tạp hóa rồi, nhưng đang lúc này còn ai dám mang vào. Thái nằm không ngủ được, chập tối Thái tới phía nhà Thịnh im ắng, cho thằng Sùng A Nhí qua xem thế nào. Nó đi một lát quay lại báo tin, Thịnh bị bắn chết ở ngoài nương rắn. Thịnh chết thế nào mà Thái không biết. Thái chợt nhớ đến ban sáng có thằng nói là họ dùng súng bắn tỉa. Bắn tỉa sao Thái cũng không nghe thấy tiếng nổ. Có khi thằng ấy nói đúng. Hai thằng sáng nay thoát chết là họ chỉ muốn bắn cảnh cáo, có ý dọa. Nếu không, chắc hai thằng ấy cũng chết ngất rồi. Ngay chúng nó nói là chỉ nghe thấy mỗi tiếng cạch, rồi chúng rơi xuống chỉ còn lỗ đạn xuyên qua mái tôn. Đã thế, suốt cả chiều nay tiếng mẹ Thái thảm thiết gọi ra đầu thú. Tiếng của bà gọi khàn đặc đến nỗi không thể gọi được nữa. Không lẽ họ đón mẹ Thái lên để gọi vào loa? Lúc nghe tiếng mẹ gọi ra đầu thú, Thái đã bắt mấy thằng mở loa to hết cỡ mà vẫn không thể át đi được. Đám tay chân cứ nhìn Thái xem thái độ thế nào. Thái không thể nghe mẹ gọi được. Thái chạy vào phòng quỳ xuống như van xin. Mẹ ơi, mẹ không biết được đâu, con không thể ra đầu thú được. Con biết con đã phạm vào tội chết. Con ra đầu thú con cũng không thể tránh khỏi cái chết. Con sẽ liều đến cùng, mẹ lên đây. Nếu con có chết, mẹ cũng nhận lấy xác đứa con tội lỗi này mà đưa về quê. Được chết khi có mẹ ở bên, con cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Thái lầm rầm tự nói với lòng mình. Hiền nói đúng. Tất cả mọi người rồi ai cũng sẽ có ngày phải đón nhận cái chết. Đằng nào con cũng chết, con xin được chết ngày hôm nay để mẹ không còn phải đau lòng thêm một ngày nào nữa. Đứa con bất hiếu xin được mẹ tha lỗi. Thái quỳ xuống, hướng đầu về phía có tiếng loa, nơi ấy chắc mẹ Thái đang còn đó. Đám tay chân suốt từ chiều đến giờ không thấy Thái ra, cũng không dám gọi. Chúng nghe thằng Sùng A Nhi nói đại ca Thịnh bị bắn chết rồi. Lúc ấy chúng chỉ nghe phía nhà đại ca Thịnh có mấy tràng súng rồi im mặt. Cả ngày chỉ có được gói mì tôm ăn sống, đói, rất đói. Người chúng bùn rùn, không đủ sức để làm cái gì. Nhưng có lẽ sự lo sợ cái chết đang đến gần mới làm chúng mất sức nhanh như thế. Chúng súng lại, thành từng nhóm một, Chúng biết vũng nước đã cạn. Chúng không khác gì đàn cá còn nằm trơ trên vũng để chờ cái chết. Phải sống, chúng chưa muốn chết. Con cá mắc cạn muốn sống chỉ cần một con đường phải tìm ra được ra khỏi vũng nước cạn này thôi. Đêm nay là trăng 14, ngày mai trăng sang 15. Khi ấy những tán cây rừng, những hang hốc trên núi sẽ không thể che được ánh trăng, không đủ để che cho chúng thoát ra ngoài từ những bóng đêm như mọi khi. Tiếng chim cú ăn đêm en éc vọng về, tiếng bầy quạ quà quà trên cao rội xuống. Lũ chó nuôi trong nhà, cả ngày không được ăn, thấy bóng đen dập dờn trên sân, nghe tiếng quà quà là lao ra nhấm nhặn thi nhau sủa. Cả đêm qua, Đại tá Trần Mạnh và ban chuyên án không ngủ. Ông chờ báo cáo từ các tổ trinh sát báo về. Sau khi tổ tuyên truyền dừng phát loa, Đại tá Trần Mạnh điện kiểm tra và trao đổi với các tổ. Tối qua, Đại tá Trần Mạnh nhận được mật báo, lúc chiều khi cho phát loa để mẹ Thái kêu gọi ra đầu thú. Thái bỏ vào hầm, cả buổi chiều không ra. Khi ra, đôi mắt Thái đỏ hoe, trũng thầm, vệt quầng mắt bằng bọng nước. Nhưng khi nghe tin Thịnh đã chết, Thái tuyên bố từ thủ đến cùng. Thái sai đám tay chân xếp chồng các bình ga, phi xăng chặn lối vào và ở cửa hầm. Phía ngoài sân xung quanh nhà, Thái cho xếp các thùng phi xăng để tạo vành đai lửa ngăn chặn khi lực lượng phòng chống ma túy tấn công. Nửa đêm về sáng, Đại tá Trần Mạnh cũng nhận thêm tin báo có nhiều tên trong đám tay chân của Thái tìm cách trốn vào dân. Theo nhận định, số tay chân này chủ yếu là người của xã Khuông Khóng và ở bản Nậm Thà. Chỉ những tên còn lại là những tên ngoan cố. Việc quyết định ra lệnh cho tổ phục kích nổ súng tiêu diệt Thịnh khi có ý định trốn chạy. Thịnh chết, khu vực nhà Thịnh về cơ bản đã được giải quyết, tạo điều kiện để tập trung lực lượng cho việc tấn công vào khu vực Thái ẩn náu. Thời cơ nổ súng đã đến. Mục đích hạn chế tối đa khả năng thương vong và thiệt hại theo tư tưởng chỉ đạo của bộ đã đạt được. Đại tá Trần Mạnh thống nhất ban chuyên án đi đến quyết định. Sáng ra khi loa phát kêu gọi đám tội phạm đầu thú thì sẽ di chuyển dân. Việc di chuyển dân theo kế hoạch đã định. Cả tháng nay ban chuyên án đang làm việc với xã và bàn về việc di tản dân khi giải quyết xào huyệt ma túy. Dân đã thông, xã cũng ủng hộ, thôn cũng ưng thuận làm theo. Việc đến từng nhà dân, ban chuyên án họp bàn đã thống nhất sẽ nhờ cán bộ và lực lượng dân quân của xã. Riêng bản Nậm Thà, trưởng bản Súng Ma Tổng sẽ có nhiệm vụ đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng ngóc ngách, kêu gọi, kiểm tra việc dân thực hiện. Khi nào dân đi hết ra khỏi bản, lúc ấy các lực lượng sẽ tấn công. Nghe tiếng loa phía ngoài bản dội vào, Thái giật mình bò dậy. Thế là đã qua một đêm. Xách súng đi ra, Thái nhìn quanh các phòng. Cả một đám đông gần 40 thằng ngủ chật nhà, ăn chật chỗ, sao lại chỉ còn 5 thằng thế này? Thái hướng mũi súng ra cửa. Nghe tiếng súng, mấy thằng ngủ ở phòng hát karaoke nhổm dậy ôm vội khẩu súng lăn vào góc nhà, chân tường sau tủ. Thái điểm tên từng thằng, ngoài hai thằng Nhí và Sánh luôn cặp kè bên mình, số còn lại chỉ có thằng Thú, thằng Phú và thằng Sáng. Mày mấy thằng chó này, những thằng kia đâu hết rồi? Nghe tiếng Thái quát, mấy thằng mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi dụi cho tỉnh. Tao hỏi chúng mày, những thằng kia đâu hết rồi? Giọng Thái gầm ghè, tiếng nói rít qua kẽ răng xiết lại, tiếng nghiến răng trèo trèo. Mấy thằng đưa mắt nhìn quanh, cả căn phòng súng đạn ném lăn lóc trong góc, có mấy chiếc áo đen cởi bỏ ném lại giữa nền. Tối qua, chúng nó còn thì thụp hỏi thằng Trùng A Nhí có đúng đại ca Thịnh đã chết không? Chúng còn dò hỏi việc liệu có đúng bên kia sử dụng súng bắn tỉa hai thằng trên nóc không? Không lẽ tối qua chúng nó đã trốn đi? Mà chúng trốn đi đâu? Trốn bằng đường nào? Bốn mặt có lực lượng công an bao vây. Thảo nào tối qua, chúng nó cứ hết thằng nọ đến thằng kia mời rượu. Thái lấy chân đã tung bất cứ cái gì thấy trước mặt. Thấy mấy ngọn đèn nhấp nháy xanh đỏ ở dàn âm ly hát karaoke, Thái lia một tràng, mảnh vỡ bắn vung vãi khắp phòng. Chiếc âm ly bị bắn, chập mạch, nổ lẹt đẹt, bốc khói. Hướng nòng súng về đám mấy thằng còn lại, Thái dê dê đầu súng. Bây giờ thằng nào muốn trốn thì trốn đi. Tao không giữ nữa. Chúng mày cứ đi đi, còn đây mình tao ở lại cũng được. Thái tự mình đi sắp xếp các bình ga, chỗ lối ra vào và khu vực cửa hầm. Súng A Nhí và Quảng A Sánh vội chạy lại làm theo. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Có ba tiếng nổ lớn dội vào, cả một bức tường gạch ba vanh dày với tường xây gạch nung thủ công lối cổng đổ sập. Bụi cuộn lên trùm kín cả khu nhà, bay cả vào trong các phòng. Thái ôm súng lăn vội vào hầm. Sùng A Nhí và Quảng A Sánh cũng ôm súng lăn vào theo. Từ trong hầm, Thái, Nhí, Sánh thay nhau bắn về phía cổng. ba thằng phú thú sáng bội nằm ép vào chân tường căn phòng nổ súng. Bụi phủ đầy che hết tầm nhìn ra phía ngoài. Chúng chỉ thấy qua màn bụi màu trăng trắng. Hướng bộ đầu súng ra phía sáng trăng trắng nhả đạn. Ba thằng chưa kịp đưa tay lấy băng đạn để thay thì hai tiếng nguỳnh nguỳnh nổ ngay bên sườn nhà. Ngôi nhà rung lên rồi sập xuống để úp lên ba đứa. Xăng từ các thùng phi thái bố trí quanh nhà chảy tràn ra mặt đất bén lửa bốc cháy. Khói đen từ đám lửa cháy xăng bốc lên cuồn cuộn. Ngọn lửa cháy theo vết xăng quay lấy Thú, Phú và Sáng. Cả ba tên vội kéo vạt áo lên che miệng, đưa mắt nhìn quanh. Ba tên phát hiện thấy một lỗ sáng từ phía tường đổ sau nhà giáp với vườn sắn. Cả ba tên lóc ngóc bỏ ra, hai tay giơ lên cao. Thái, Nhĩ và Sánh nằm trong căn hầm như chiếc bong ke đổ bê tông bị lớp bụi từ bức tường đổ và mấy gian nhà tràn vào. Mấy bình ga và phi xăng lúc trước Thái cho xếp chặn lối cửa đổ lăn lóc. Phi xăng trúng đạn, thùng chảy tràn ra ngoài. Tiếng súng từ bên ngoài bắn vào mỗi lúc một giát. Thái lấy chai nước dội lên mặt rồi đưa cho Nhĩ và Sánh. Bây giờ chúng mày cùng tao nhắm bắn vào các bình ga, rõ chưa? Nhĩ và Sánh gật đầu, ba tên cùng kéo cò. Nhận được ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Mạnh, ngay khi tiếng loa từ tổ tuyên truyền phát trở lại, tổ phục kích dưới chân đỉnh giải quạt tăng cường quan sát về phía nhà Thái và có nhiệm vụ khống chế các đối tượng ra khỏi khu vực tường rào. Mọi di biến động ngoài sân nhà Thái đều phải được báo cáo. Khi ba tiếng nổ lớn ngay lối đầu cổng nhà Thái, toàn bộ bức tường chắn và cổng đổ sập xuống, Thượng úy Dũng nói với thiếu tá Hữu. Dưới kia nổ súng rồi. Ông chuẩn bị sát tư thế đi, khi nào tôi thông báo cửa ly, tốc độ hướng gió và mục tiêu là phải điều chỉnh ống ngắm ngay. Khi có lệnh là phải tiêu diệt từ phát đạn đầu đấy, thiếu tá Hữu nhắc. Anh cứ phải nhắc, em biết rồi, Thượng úy Dũng nhấm nhằn. Mấy ông kia nữa, chú ý quan sát phía sau và hai bên. Không có khi các đối tượng bên kia lợi dụng lúc nổ súng đưa người sang giải vây thì lại ăn đạn đấy. Tiếng súng từ nhà Thái bắn ra liên tục cả tràng dài rộn lại. Trong gió, tổ phục kích đã có cảm giác người thấy thoang thoảng mùi thuốc súng. Ôi canh ơi, em bị thương rồi. Thiếu tá Hữu trườn người lại gần. Bị thương ở đâu? Em thấy mát mát ở bên mẹ. Thò tay vào, thấy toàn máu là máu. Nói đoạn, chiến sĩ đưa bàn tay cho thiếu tá Hữu nhìn. Thiếu tá Hữu cầm tay, đưa lên mũi người. Có mùi máu thật. Thế có thấy đau không? Dạ không. Thiếu tá Hữu ra hiệu cho một chiến sĩ bên cạnh lại giúp mình cởi quần áo của chiến sĩ nói ra kiểm tra. Chợt nhớ ra điều gì, thiếu tá Hữu hỏi. Lúc trước có phải ông đi xuống dưới kia không? Chỗ có rừng trúc ấy. Vâng, vậy thì sao ạ? Thế thì không sao, tôi biết rồi, vắt cắn thôi. Nghe thế chiến sĩ rên rỉ. Ôi anh ơi, anh cứu em với. Em sợ vắt lắm. Được rồi, để tôi bắt ra cho. Trai tráng mà con vắt cũng sợ. Luồn tay vào trong, thiếu tá Hữu dữ dữ rồi giật giật. Có phải nó đây không? Ôi anh ơi, không phải chỗ đâu, chim của em đấy. Mấy anh em trong tổ phục kích bịt miệng không dám cười. Thiếu tá Hữu mặt tỉnh khô. Ờ thế à, không phải bắt à? Nói xong, thiếu tá Hữu giật mạnh một cái rút tay ra. Ôi anh túm rồi giật thế trụi hết của em à? Vo vo nắm lông vừa giật được trên tay, thiếu tá Hữu thùng thẳng. Thế ông tưởng tôi giật làm gì? Không lẽ giật của tôi hay của người khác? Tột quần xuống lấy bông lau hết máu đi, rồi lấy cồn sát trùng đắp đám lông này vào, rõ chưa? Một tiếng nổ rất to phía nhà Thái, rồi tiếp sau đó là những tiếng nổ nối nhau, cột lửa bùng lên rất nhanh rồi tắt. Khói đen phủ kín cả một khoảng không gian, góc nhà nơi có căn hầm phía giáp bìa rừng sụp xuống. Đại tá Trần Mạnh nhìn đồng hồ, rồi nhấn số gọi sang phòng Đại tá Phạm Tiến. Anh sang tôi, ta bàn chút việc. Đứng lên, ra chỗ bàn tiếp khách, Đại tá Trần Mạnh pha trà. Có việc gì thanh? Vừa bước vào, Đại tá Phạm Tiến hỏi. Có chút việc sau chuyên án ấy mà. Rót trà ra chén, Đại tá Trần Mạnh mời. Anh uống nước đi. Nâng ly trà trên tay, Đại tá Trần Mạnh nói. Chuyên án đã giải quyết xong. Giờ còn mấy việc, có khi nhờ anh tập trung giải quyết. Vâng. Có gì anh cứ trao đổi đi. Theo tôi. Trước hết là để ổn định cho dân, tôi đã báo cáo tỉnh ủy và ủy ban xin hỗ trợ gạo và cây trồng cho dân. Gạo thì tỉnh ủy ủy ban nhất trí cấp cho 3 tháng, còn cây trồng nhất trí sẽ hỗ trợ cấp cho mỗi hộ 30 cây bơ, loại có giá trị cao, tạo nguồn thu cho dân lâu dài. Ôi, thế thì tốt quá. Đại tá Phạm Tiến phấn khởi. Theo đề xuất của trưởng bản Sùng A Tổng, tôi cũng đề nghị tỉnh ủy ủy ban cho san ủi chỗ nhà ở của Thái làm sân chơi cho các cháu trong bản. tỉnh cũng nhất trí rồi. Mai tỉnh sẽ giao cho sở xây dựng xuống thực hiện. Vâng. Tôi cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục kêu gọi các đối tượng trốn khỏi địa bàn ra đầu thú. Đối tượng nào ngoan cố sẽ truy bắt bằng được. Việc này giao cho bên phòng nghiệp vụ. Sẽ vất vả và mất thời gian, nhưng cứ theo tên địa chỉ là đã thu thập được. Kết hợp với các gia đình có các đối tượng kêu gọi, động viên, tôi tin là không lâu nữa cũng sẽ xong. Vâng, tôi cũng tin thế. Anh trao đổi với phòng công tác chính trị đảng, xét khen thưởng cho trường bản sùng hoạt động. Anh ký luôn. Nhân tiện anh cũng tham gia cùng với trưởng phòng tham mưu họp báo, trả lời các cơ quan báo chí. Lúc nãy Nguyễn Thành có lên hỏi tôi nói là anh đã làm rồi. Tôi nghĩ anh tham dự họp báo thì sẽ hay hơn. Anh là trưởng ban, trên báo chí có hỏi gì anh nắm rõ hơn. Thôi tôi hiểu ý anh rồi. Anh nghĩ là làm thế bên báo chí sẽ đánh giá vai trò của tôi thấp đi chứ gì. Anh cũng tham gia ngay từ đầu cơ mà, đâu phải chỉ có tôi. Nhưng mà, thôi, việc này giúp tôi đi. Tôi cũng định chiều nay nói nhà bếp tăng cường thêm chút cải thiện cho anh em. Mấy ngày vừa rồi cũng vất vả quá, cậu nào cậu đấy đen đi khiếp đi được. Vâng, anh em mấy ngày qua vất vả quá, cũng nên bồi dưỡng sức dân một chút. Tôi mời anh sang trao đổi thế, có gì anh giúp tôi vậy? Đại tá Phạm Tiến vừa bước ra khỏi cửa có tiếng bấm chuông. Vào đi. Đại tá Trần Mạnh lên tiếng. Tránh văn phòng bước vào. Báo cáo giám đốc, có thư khen gửi ban chuyên án và điện của bộ trưởng gửi ban giám đốc ạ. Thế à? Đại tá Trần Mạnh đọc nhanh một lượt rồi nói với tránh văn phòng. Ông đưa cái này cho anh Phạm Tiến ngay, để có gì anh ấy thông báo cho các cơ quan báo chí. Họ báo đến nơi rồi đấy. Vâng ạ. Tránh văn phòng vừa bước ra đến cửa, đại tá Trần Mạnh gọi giật lại. À này, tôi nhờ ông chút việc. Ông mang chỗ rượu này xuống nhà bếp cho anh em. Thưa, tôi biết rồi. Có chút rượu này, bao nhiêu người say làm sao được. Mà đây là rượu giãn xương giãn cốt của bà xã ngâm cho tôi. Rồi bắt mang lên đây đấy. Ông cứ mang xuống giúp tôi. Ngồi lại bàn làm việc, đại tá Trần Mạnh đọc duyệt báo cáo kết quả chuyên án của phòng tham mưu mới đưa sang. Xong ông đưa thầy nhấc máy định bấm số gọi cho anh em sang lấy chỉnh sửa lại đôi chỗ. Có tiếng điện thoại di động rung, đại tá Trần Mạnh nhìn màn hình. Số của cô con gái đang là sinh viên đại học, chắc chỉ về ngày cuối tuần. Alo, bố nghe đây. Mẹ hỏi bố, tối nay có về ăn cơm mẹ còn nấu, con thấy hôm nay mẹ nấu món bố ưa thích đấy. Thế à, nói mẹ là bố có về, mà này, chỉ có mẹ là mang bố về ăn cơm, chứ con gái không mang bố về hả? Bố thì con cũng mong chứ, nhưng để mẹ nói thì hay hơn. Chả gì cũng có mấy chục năm cùng mâm, bố nhỉ? Bố nhà cô, dạo này xem ra cũng bẻ mép rồi đấy. Có đưa thằng nào về uống rượu với bố không đây? Bố lúc nào cũng hỏi con chuyện đấy, con tắt máy đây, bố cứ về rồi biết. Đại tá Trần Mạnh cười nhẹ, ông thấy lòng nhẹ nhõm rất vui. Đại tá nhìn đồng hồ, vậy mà cũng hết ngày rồi. Ông đứng lên cửa, ra cửa phía ngoài sân hội trường. Cả dãy xe ô tô xe máy của các cơ quan báo chí đang chờ họp báo. Đại tá Trần Mạnh lặng lẽ lên xe, đi ra lối cổng sau. Ông đưa tay bật radio, trên sóng FM, bản tin giao thông đang báo thời tiết. Ngày mai, trên khu vực này sẽ có mưa. Chạy xe dưới tán những hàng cây bằng lăng trên phố, bất giác ông nhớ lại đến mấy cây bằng lăng ở Nậm Thà. Phải rồi. Ngày mai ông sẽ nói bên đoàn thanh niên tổ chức lễ quyên góp để trồng cây và mua sắm làm cái sân chơi cho các cháu trên Nậm Thà. Việc chăm sóc sẽ giao cho tổ công tác trên đó. Khi công việc ổn định, ông cũng phải lên thăm trường bản Sùng A Tổng. Hẹn rồi mà không lên, dễ làm trường bản phật ý lắm. Và cũng để lắm xem tình hình trong dân ra sao. Ổn định cuộc sống cho dân mới là điều quan trọng. Đấy mới là cốt lõi của việc những người lính như ông đang làm vì sự bình yên cuộc sống. Đại tá Trần Mạnh hạ kính xe, ông có cảm giác trong gió đã có hơi nước thoang thoảng đưa về. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tiểu thuyết Giáp Mặt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.